Công chúa siêu quậy và thiếu gia lạnh lùng. Chương 1, các siêu quậy đã trở lại. Góc truyện audio.com. Tại London, Anh một buổi sáng đẹp trời. Trong một tòa lâu đài tráng lệ, trong một căn phòng có một cô gái có nước da trắng hồng đáng say giấc nồng. Bỗng có tiếng gọi, công chúa, nữ hoàng cho gọi người xuống ạ, giọng một cô người hầu vâng. Nó đáp lại bằng giọng ngáy ngủ, một lát sau nó xuất hiện với một bộ đầm màu trắng tinh khiết như thiên thần. Nó bước đến gần ghế sofa nơi có một người phụ nữ xinh đẹp. Bỗng người phụ nữ đó lên tiếng. Con ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói với con. Người phụ nữ đó không ai khác chính là mama yêu dấu của nó. Vâng, nó đáp, ta hỏi con, đã quậy hết bao nhiêu trường và các bạn bè, thầy cô giáo ở Anh rồi. Giọng mama nó càng lúc càng lớn. Dạ khoảng 500 ngôi trường, 300 phòng học và 400 giáo viên phải nhập viện thôi ạ. Nó trả lời bằng giọng ngây thơ và đôi mắt cún con. Hai, mama nó, con cùng Amy vs Mia về Việt Nam đi. Mama nó nói bằng giọng ngán ngẩm. TG, vì ba gia đình thân nhau nên nhận con nhau làm con luôn. Dạ a, nó trả lời bằng giọng ngán ngẩm nhưng trong lòng lại nghĩ. He he, được về Việt Nam rồi. Sắp có trò khác để quậy rồi. Nhưng con phải đi học. Một giọng nói trầm phát ra. Không ai khác đó chính là papa nó. Vâng ạ, mà khi nào đi thế mama? Nó hỏi, lát nữa con sẽ bay giờ lên chuẩn bị đồ đi. Mama nó nói bằng giọng nhỏ nhẹ. Dạ, sau tiếng dạ đó nó chạy ngay lên phòng và cầm ngay chiếc iPhone 8 yêu dấu của mình để gọi hai đứa bạn. Alo, đầu dây bên kia nói. Tao Anna xinh đẹp của mày nè. Nó trả lời và tự luyến bản thân mình. Mày xuống đất giùm tao. Mà gọi sang đây có chuyện gì cô? Đầu dây bên kia cô ai khác là chính là bạn nó Amy. Mày chuẩn bị đồ chưa? Nó hỏi, rồi mày, Amy trả lời, mà này con Mia chuẩn bị xong chưa? Nó hỏi, rồi, hồi nãy mới hỏi nó vậy thôi nha, bye baby. Amy trả lời, bye, nó đáp, sau đó cuộc nói chuyện của nó và Amy kết thúc. Nó bắt đầu soạn đồ chuẩn bị về Việt Nam một lát sau. Nó xuất hiện dưới nhà với chiếc áo thun màu trắng có chữ Angle và chiếc váy xếp ly màu hồng xinh xắn. Mái tóc màu xanh nhạt mượt mà của nó đã được buộc cao với nước da trắng không tì vết. Bây giờ trông nó như một thiên thần. Nó bước lại nơi Pama nó đang ngồi nói. Thưa Pama con đi, nó nói lời chào tạm biệt với Pama nó. Mama nó đáp. Mama đừng nói cho anh ba biết là con về Việt Nam nha. Nó nói kèm với bộ mặt cún con. Được thôi, tiểu bảo bối nhỏ của ta. Ba nó cười đáp, thanh papa, tạm biệt papa. Nó nói rồi quay người ra xe để ra sân bay nơi hai con bạn đang chờ sau 15 phút ngồi xe hơi. Cuối cùng nó cũng đến The Sea sân bay. Nó bước xuống khỏi chiếc limousine mắt nhất thế giới làm cả sân bay phải chú ý. Khi xác định được chỗ những đứa bạn nó để lại hành lý cho quản gia đem đi gửi, còn nó thì lại chỗ hai đứa bạn. Hello hi baby, nó chào, mày hay nhở dám để tao đợi. Mia nói với giọng tức giận đùng đùng. Cho tao sorry nha, tại phải chào tạm biệt nên lâu. Nó giải thích trước khi bị Mia xử. Tạm tha cho mày, còn lần sau là chết với tao. Mia nói giọng hâm dọa. Tao biết rồi, nó trả lời. Thấy hoàn cảnh căng thẳng giữa hai con bạn, Amy lên tiếng giải vây. Thôi nào, hai đứa bây cãi lộn hoài. Đừng cãi nữa, chúng ta ăn mừng vì được tự do chứ đúng không? Đúng, nó và Mia đồng thanh đáp, bỗng tiếng chị tiếp viên vang lên. Xin mời quý khách bay chuyến từ London sang Việt Nam thì hãy có mặt tại trạm kiểm soát ạ. Tụi nó bước lại chỗ soát vé thì thấy hai hàng người trải. Dài cầm băng rôn ghi. Tạm biệt công chúa, người đi bình an, tam công chúa hẹn gặp lại. Biết tin tụi nó rời nước thì đám fan liền tới sân bay tiễn. Tụi nó vẫy tay chào fan rồi đồng thanh nói. Chúng ta đi thôi, cách chương.